mặc dù bây giờ anh ta đang cười, nhưng đáy mắt vẫn lóe lên lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. Anh ta đang hàn huyên khách sáo với Tưởng Trì Hoài. Cuối cùng bây giờ Lộ Dao đã tin anh ta là đối thủ một mất một còn của Hoắc Viễn Chu, cô cúi đầu xuống nói nhỏ với Chu Cảnh Xuyên, loại đàn ông như Giang Đông Đình, ai có thể trị được anh ta? Chu Cảnh Xuyên không chút để tâm nói, Tưởng Trì Hoài cũng chỉ có thể đánh ngang tay với anh ta thôi. Lộ Dao gằn từng chữ một, tôi hỏi anh ai có thể trị được anh ta? Chu Cảnh Xuyên quay đầu lại, nhìn cô chăm chú, anh cong môi, tại sao tôi phải nói với cô? Lộ Dao nghiêng đầu, cười nhạt nói, bởi vì anh là người tốt, vừa gặp đã biết anh là một người có trái tim nhân hậu. Chu Cảnh Xuyên, con mắt nào của cô thấy tôi là người tốt? Lộ Dao nói, mắt trái và mắt phải. Chu Cảnh Xuyên kêu lên một tiếng, vẫn không có ý định nói với cô, bắt đầu lấy điện thoại ra, trông như không quan tâm. Lộ Dao ném mồi câu ra, anh nói với tôi, nói không chừng tôi sẽ cho anh một điều bất ngờ, làm anh nở mày nở mặt trước Giang Đông Đình, giao dịch này thế nào? Có lời chứ? Chu Cảnh Xuyên nghi ngờ nhìn cô chăm chú, lời nói của cô có đáng tin không? Lộ Dao thúc giục anh, nói nhanh lên, ai có thể trị được Giang Đông Đình? Chu Cảnh Xuyên, Hoắc Viễn Chu có thể trị được anh ta, nhưng cũng không chắc chắn, vì thực lực của anh ta và Hoắc Viễn Chu gần như ngang nhau, nếu oan gia ngõ hẹp 10 lần, Hoắc Viễn Chu có thể thừa 6 lần, còn phải ở trong trạng thái tốt. Lộ Dao thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vậy thì tốt rồi, dường như tên Giang Đông Đình này rất khó ưa. Một khi Hoắc Viễn Chu muốn khai hỏa chiến tranh với anh ta, thì anh sẽ không còn thời gian ở bên cạnh cô nữa. Cô có nên tìm một cơ hội để làm nản lòng nhuệ khí của anh ta, và khiến Hoắc Viễn Chu trở nên nổi trội hơn không? Lúc này có một chiếc xe địa hình nữa tiến vào, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ từ trên xe bước xuống, cô ấy trang điểm một cách tinh tế, mặc váy ngắn, cách đi đứng cũng rất thước tha và duyên dáng. Đông Đình, cô gái bước đến, cuốn lấy cánh tay anh ta, không coi ai ra gì mà hôn lên má anh ta một cái. Lộ Dao nhìn mà trong lòng một trận thổn thức, hiện giờ anh ta dám quang minh chính đại làm loạn, thế chị Chu Toàn có biết không? Chu Cảnh Xuyên khịt mũi, thấy rồi chứ, đây chính là người đàn ông tốt ở trong lòng Chu Toàn, người đàn ông tốt muốn cưới con bé, đôi khi tôi thật sự nên quay video lại để gửi cho con bé, nhưng lại cảm thấy quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn trôi qua, Giang Đông Định nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, Chu Toàn sẽ lập tức lựa chọn tha thứ. Vì vậy có ý nghĩa gì chứ? Tưởng Trì Hoài hàn huyên với Giang Đông Đình xong, bọn họ cùng đi về phía cô và Chu Cảnh Xuyên. Khi bọn họ đến gần, Giang Đông Đình lướt tầm mắt lên khuôn mặt của Lộ Dao lần nữa, rồi sau đó dán mắt vào khuôn mặt của Chu Cảnh Xuyên. Anh ta cười hài hước và nói với Chu Cảnh Xuyên, nghe nói là bị một cô gái đánh thành ra như vậy, mức độ thương tật bao nhiêu thế? Nếu không thể đứng dậy trong một thời gian dài, thì có ảnh hưởng gì đến chức năng của lão nhị nhà anh không? Dừng lại một giây, anh ta nói tiếp, Chu lão đệ, anh bị thương nhưng vẫn không quên đến gặp tôi, suýt chút nữa tôi đã cảm động phát khóc. Không đợi Chu Cảnh Xuyên lên tiếng, Lộ Dao đã cướp lời, Chu Cảnh Xuyên cố tình đến gặp anh sao? Da mặt của anh cũng dày thật, không phải vì tôi không bao giờ hiểu được ý nghĩa của từ không biết xấu hổ này, Chu Cảnh Xuyên nói rằng có người có thể giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, nên mới đưa tôi đến xem sao, quả nhiên rất bất ngờ, vượt quá mong đợi của tôi. Chu Cảnh Xuyên không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Lộ Dao. Cái tính độc mồm của tiểu nha đầu này dường như cũng không đáng ghét lắm, nhưng cô cũng to gan thật, dám khiêu khích cả Giang Đông Đình. Giang Đông Đình nghẹn họng, đây là lần đầu tiên có người dám mắng anh trước mặt mọi người, sắc mặt của anh khẽ thay đổi, hừ một tiếng, vô cảm nói, đâu ra cái kiểu không hiểu quy củ. Tưởng Trì Hoài ngắt lời anh ta, con gái của bạn ba tôi, Lộ Dao. Giang Đông Đình nghe thấy là con gái của bạn ông Tưởng Mộ Bình, thái độ thoáng chốc chuyển biến, không còn tỏ vẻ nghẹt thở với Lộ Dao nữa. Nhưng Lộ Dao vẫn không buông tha, cô có thể bắt nạt Chu Cảnh Xuyên không giới hạn, nhưng người khác thì không thể được, đặc biệt là người đàn ông cặn bã như Giang Đông Đình. Cô nhìn Giang Đông Đình bằng ánh mắt khinh bỉ, anh tên là Giang Đông Đình đúng không? Nghe nói sân đua xe của anh cũng được, hôm nay tâm trạng của tôi tốt, cho anh một cơ hội luyện tập với tôi, thế nào? Trong lời nói đều là sự bố thí, Tưởng Trì Hoài khoanh hai tay trước ngực, gõ nhẹ những ngón tay lên cánh tay, như đang suy nghĩ gì đó và nhìn Lộ Dao. Cô đang cố tình khiến cho Giang Đông Đình phải khó chịu, chỉ vì anh đã nói Giang Đông Đình là đối thủ một mất một còn của Hoắc Viễn Chu, vì vậy cô mới không vừa mắt Giang Đông Đình. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Giang Đông Đình tối sầm mặt, nhướng mày hỏi, cô sao? Phải, theo tôi, thế nào, dám không? Lộ Dao nhìn anh ta chăm chú bằng ánh mắt khiêu khích, nếu tôi thắng, anh phải nói xin lỗi với Chu Cảnh Xuyên, và làm trò trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu của anh. Giang Đông Đình bị chọc giận, bật cười. Nếu cô thua thì sao? Không thể, Giang Đông Đình vẫn cười, trong ánh mắt đầy sự hỗn loạn và khinh thường, nhưng khi nhìn lại thì còn có thêm một tia tàn nhẫn. Chu Cảnh Xuyên cảm thấy bầu không khí càng ngày càng không đúng, anh biết kỹ thuật lái xe của Lộ Giao rất tốt, cũng rất mê chơi xe địa hình, nhưng với một người đã từng là tay đua chuyên nghiệp như Giang Đông Đình mà nói, quả thực là bọ ngựa đấu xe, không biết lượng sức. Anh liếc mắt qua phía Tưởng Trì Hoài, ánh mắt ra hiệu cho Tưởng Trì Hoài ngăn Lộ Giao lại, vì nếu anh nói chắc chắn Lộ Giao sẽ không nghe, nhưng nếu là lời nói của Tưởng Trì Hoài thì vẫn có chút trọng lượng. Dường như Tưởng Trì Hoài không phát hiện ra ám chỉ của anh, ngay sau đó thản nhiên quay mặt đi, nhìn Lộ Giao tiếp tục càng quấy. Lộ Giao không chút sợ sệt, cô nói với Giang Đông Đình, không dám à. Giang Đông Đình cười khẩy, chút nữa đừng có mà khóc, làm trò và xin lỗi trước mặt mọi người đúng không? Nhưng nếu là cô thua, yêu cầu của tôi không cao, cho tôi hôn cô là được. Lúc này Tưởng Trì Hoài mới lên tiếng, không được hôn, nếu Giao Giao thua, chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của tôi, chiếc xe mà anh vẫn luôn nhớ thương đấy, giao cho anh. Giang Đông Đình ngạc nhiên nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, thật chứ? Tưởng Trì Hoài hỏi vặn lại, tôi đã từng nói mà không giữ lời à? Được thôi, bây giờ tôi sẽ thông báo cho những người trong nhóm, 2 tiếng sau bắt đầu. Giang Đông Đình quét mắt nhìn Lộ Giao, rồi xoay người đi về phía chiếc xe thể thao của mình. Bạn gái của anh ta mang đôi giày cao gót hơn 10cm, xoay cái eo thon thả đi theo bên cạnh. Giang Đông Đình vừa đi, Chu Cảnh Xuyên liền thở dài bất lực và uất ức. Đầu lưỡi liếm lên hàm răng, vô cùng đau đớn nói, chiếc xe đó của cậu chính là, sao cậu có thể một câu nhẹ nhàng đã cho anh ta chứ? Lộ Giao chớp chớp hai mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, một trận đấu đánh cược, thế nhưng đã buộc anh phải đặt cược bằng cả chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, ngay cả Giang Đông Đình còn mơ ước đã lâu, xem ra là có tiền cũng không mua được. Cô vô thức cắn môi, tôi không đồng ý đánh cược với anh ta là được mà, anh hà tất phải đặt cược một chiếc xe. Tưởng Trì Hoài nhìn cũng không nhìn cô. Anh lấy ra một điếu thuốc, đặt lên hộp thuốc và gõ nhẹ, ngoài Hoắc Viễn Chu, chỉ có tôi mới có thể hôn em, đàn ông khác không được, nói đùa cũng không được. Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài khẽ hất cằm, đi thôi, chọn xe đi, làm quen với địa điểm đua. Đến chỗ chọn xe, Lộ Giao đột nhiên thay đổi ý định, lúc nãy đi trên đường, cô vẫn luôn âm thầm quan sát Tưởng Trì Hoài, dường như trên khuôn mặt anh ta có một nỗi lo lắng không thể tả, lo lắng rằng cô sẽ thua. Không lẽ kỹ năng đua xe của Giang Đông Đình rất lợi hại sao? Cô có nên thay đổi chiến lược hay không? Cô bước đến bên cạnh Giang Đông Đình. Giang Đông Đình, thương lượng với anh chuyện này. Khóe miệng của Giang Đông Đình giật giật, bản lĩnh chọc người khác nổi giận của cô gái này đúng là hạng nhất, nhưng anh càng không như cô mong muốn, sẽ không so đo việc cô xưng hô với anh như thế nào. Anh hơi ngước mắt lên, nói, chơi xe địa hình vượt chướng ngại vật cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta thay đổi đi. Giang Đông Đình nổi hứng, nhịn không được mà chế nhạo. Không lái xe địa hình, không lẽ chơi đụng xe? Nếu anh muốn chơi, tôi cũng không ngại. Có điều tôi muốn đua xe thể thao hơn, chúng ta đua xe thể thao đi, thấy thế nào? Trong ánh mắt của Lộ Giao đầy sự tự tin và kiêu ngạo. Cô sao? Giang Đông Đình rắc rắc tàn thuốc, đua xe thể thao cô còn kém nhiều lắm. Lộ Giao mất kiên nhẫn, đưa ra một lời nhanh, đổi hay không? Giang Đông Đình lười nhác nói, ok, đi thôi, thay đổi địa điểm. Lộ Giao, hôm nay tôi thật sự rất muốn xem cô có thể tung ra chiêu nào với tôi. Chu Cảnh Xuyên tự mình di chuyển xe lăn đến bên cạnh Lộ Giao, cô điên rồi sao? Lộ Giao nhìn bóng dáng Giang Đông Đình rời đi, tôi bình thường, chỉ có đua xe thể thao, cô mới có hy vọng thắng, lái xe thể thao, kỹ năng lái của cô nhất định hiếu thắng hơn Giang Đông Đình, cô chiếm ưu thế ở khúc cua. Giang Đông Đình muốn thắng cô sao? Nói dễ hơn làm. Tưởng Trì Hoài vừa nhận được một cuộc gọi của Hoắc Viễn Chu, tên này cũng ham vui thật. Thế nhưng muốn đến xem thi đấu, chắc là sợ Lộ Giao bị Giang Đông Đình trêu chọc rồi. Thật ra Hoắc Viễn Chu thật sự không hiểu Lộ Giao, giữa Lộ Giao và Giang Đông Đình, ai chọc ai vẫn chưa chắc chắn, ai bị hại cũng không dám nói. Chu Cảnh Xuyên hét lên với Tưởng Trì Hoài, Lộ Giao muốn đua xe thể thao, cái gì? Tưởng Trì Hoài cau mày, ánh mắt sắc bén, đua xe thể thao. Lộ Giao, em có bao nhiêu cái mạng mới đủ hả? Khi tốc độ lên 300-400... Một khúc cua không chú ý là xe của em sẽ lập tức vỡ nát. Lộ Giao, em muốn chết đúng không? Lộ Giao không cho là đúng, lúc trước tôi thường xuyên đua, không sao đâu, đó là em đang ở Thượng Hải, sống chết không liên quan đến tôi. Bây giờ em đang ở chỗ của tôi, không được. Dáng vẻ của Lộ Giao vẫn vân đạm phong khinh, tôi đã đồng ý với Giang Đông Đình rồi, anh ta đã đi liên lạc với địa điểm thi đấu, chúng ta chuẩn bị thay đổi địa điểm đi. Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài nổi bảo, em có 2 sự lựa chọn. Một là chọn địa điểm vượt chướng ngại vật, Lộ Giao hỏi, hai thì sao? Cút về Thượng Hải đi. Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài gọi cho Giang Đông Đình, anh về đi, tiếp tục vượt chướng ngại vật. Giang Đông Đình khựng lại,

Tốt hơn là đến câu lạc bộ ca hát và chơi trò chơi để giết thời gian. Chu Cảnh Xuyên đã cùng nhóm Hồ Bằng cậu hữu của anh đi trước, ở bãi đổ xe, vẫn còn Nghiêm Duyệt chưa đi, đang dựa vào cửa xe và vẫn luôn nhìn về phía lối vào. Thấy Tưởng Trì Hoài và Lộ Dao bước đến, cảm xúc trong mắt cô bắt đầu dao động trở lại, nhưng vẫn mỉm cười nói với Tưởng Trì Hoài, bọn họ đi trước rồi, bảo em ở lại đây chờ anh. Tôi ngồi xe của Giao Giao, sự từ chối của Tưởng Trì Hoài từ trước đến nay luôn luôn trực tiếp và không chừa lối thoát. Sắc mặt của Nghiêm Duyệt thay đổi, nhưng vẫn kiên nhẫn, đúng lúc em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ, nếu không anh ngồi xe em đi, chúng ta nói trên xe, dù là việc công hay là việc tư cô cũng có thể trực tiếp nói với thư ký của tôi, cô ấy biết xử lý như thế nào. Tưởng Trì Hoài nói xong, đi thẳng về phía chiếc xe của Lộ Giao. Nghiêm Duyệt chôn chân tại chỗ, trước mắt dần mờ đi. Lộ Giao khởi động xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía Nghiêm Duyệt. Nghiêm Duyệt đã mở cửa xe ra, nhưng động tác lau nước mắt của cô ấy Lộ Giao vẫn nhìn thấy được. Lộ Giao khẽ thở dài, mặc dù cô không thích Nghiêm Duyệt, nhưng cái kiểu thích một người nhưng lại không nhận được sự chú ý của người đó, cô rất đồng cảm, vì bản thân cô cũng đã từng trải qua, cho nên giờ phút này, cô không cảm thấy hả hê chút nào. Lộ Giao quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, anh nói chuyện không thể khéo léo một chút sao, không cho được kết quả, hà tất phải cho hy vọng. Tưởng Trì Hoài nhìn về phía con đường xi măng màu xám ở phía trước xe, gần như tương tự với tâm trạng hiện giờ của anh. Dừng một lúc, anh nói, tự như em, đơn giản là quên đi khoảng thời gian đó của chúng ta, không phải còn trực tiếp hơn tôi sao? Lộ Giao, cô lắc tay lái, cô chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với anh về chủ đề cấm kỵ này. Tưởng Trì Hoài, tôi tệ như vậy, ngoài ham chơi, ngoại hình lại còn chấp vá, những thứ còn lại cũng không có gì tốt. Anh sẽ gặp được một cô gái tốt hơn, xứng đáng được anh yêu hơn, nhưng cô gái đó không phải là cô là của Hoắc Viễn Chu. Bên trong xe ngoài tiếng đàn violon thì không còn âm thanh nào khác, ngay cả bầu không khí cũng áp lực và im lặng. Khi hai bản violon kết thúc, Tưởng Trì Hoài mới lên tiếng, anh nói, tôi cũng đã nói với bản thân mình như vậy, anh đã tự nhủ với bản thân mình vô số lần rằng, Tưởng Trì Hoài, mày xứng đáng có được một cô gái tốt hơn, cô gái như Lộ Dao không xứng với mày. Mấy năm nay, anh đã đi qua quá nhiều cảnh vật, hoặc nghỉ chân, hoặc bước vào, nhưng ai cũng không phải là cô gái kém cỏi tên là Lộ Dao kia. Sau đó anh hiểu ra rằng, tình yêu, nào có đạo lý đáng nói. Sau đó nữa, anh lại hiểu ra, trên đời này còn có ai tốt hơn Lộ Dao của anh? Không hề có. Khi Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài đến phòng riêng của câu lạc bộ, bên trong phòng đầy khói thuốc, náo nhiệt và ồn ào, bọn họ đã bắt đầu chơi đùa, sau khi khen ngợi Lộ Dao vài câu. Bọn họ lại tiếp tục chơi mạt chược. Những người ngồi trên sofa uống rượu có quan hệ tốt với Nghiêm Duyệt, nên thái độ đối với cô có hơi lạnh lùng, đến một lời chào hỏi cũng không nói với cô, nhưng lại rất nhiệt tình với Tưởng Trì Hoài. Lộ Dao cũng không để bụng, Chu Cảnh Xuyên không chơi mạt chược, mà đang ngồi trên xe lăn ca hát, trước đó vẫn còn héo hắt, vì lời xin lỗi của Giang Đông Đình, anh lập tức sống lại, từ dung biến thành rồng chỉ trong vài giây. Khi thấy Lộ Dao, trong lòng anh cũng không còn bài xích. Ném hết ân oán cừu hận lúc trước qua một bên, anh đặt micro xuống, vẫy tay về phía Lộ Dao, đến đây, hôm nay anh đây rất vui, cô muốn nghe gì, anh đây hát cho cô nghe. Trên khóe môi của Lộ Dao hiện lên nụ cười vô hại, tôi không thích nghe sói tru. Chu Cảnh Xuyên điều chỉnh nhịp thở, quyết định hôm nay sẽ không tính toán với cô nói sao thì chính là vậy, vậy cô hát một đầu. Lộ Dao cười, hát đàn ông khóc không phải là tội lỗi đi. Chu Cảnh Xuyên ngẹn ứ, cầm lấy micro và tiếp tục hát một mình. Tưởng Trì Hoài đã ngồi xuống sofa uống rượu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía Lộ Dao, thấy nụ cười của cô khi nói chuyện với Chu Cảnh Xuyên quá chói mắt, anh hét lên bằng giọng điệu không vui, em làm gì phải nói nhảm với cậu ta nhiều như thế. Qua đây, Lộ Dao cảm thấy không thể hiểu được, người này đúng là hỉ nộ vô thường, nhưng cũng ngoan ngoãn bước qua. Cô Lộ uống rượu không, mặc dù Nghiêm Duyệt đang hỏi ý kiến của cô, nhưng thật ra đã đưa cho cô một chai Ruvel 10 đã được khui, nghe nói cô thích loại này. Hình như lúc đó do Lộ Dao uống loại rượu này, nên cô mới đánh Chu Cảnh Xuyên nhập viện. Không đợi cô lên tiếng, Tưởng Trì Hoài đã trực tiếp cầm lấy chai rượu, mấy ngày nay cô ấy không tiện uống rượu, sau đó anh gọi nhân viên phục vụ lại, mang đến một ly sữa nóng. Lộ Dao sửng sốt, vẫn đang suy nghĩ xem lời này của anh ta có ý gì. Cô đã sớm quên sạch chuyện cô giả vờ tới tháng. Nghiêm Duyệt đã hiểu ra, phụ nữ không tiện uống rượu đơn giản là đang trong thời gian hành kinh, không ngờ Tưởng Trì Hoài cũng biết cả chuyện này. Trong ánh mắt cô nhìn Lộ Dao trộn lẫn phẫn nộ và thù hằn, nhưng vì ngại Tưởng Trì Hoài đang ở đây, nên Nghiêm Duyệt mới che giấu đi cảm xúc bất mãn tột độ, mỉm cười, nói với Lộ Dao, chúng tôi đang chơi trò chơi, nể mặt nhau mà cùng chơi đi. giọng điệu không thể xen vào. Lộ Dao cười, nói, được thôi, cô chọc khuỷu tay vào người Tưởng Trì Hoài, chơi cùng đi, tôi vẫn chưa được chơi trò chơi cùng anh. Tưởng Trì Hoài không bao giờ chơi những trò chơi nhàm chán và không thú vị này, từ trước đến nay bọn họ cũng không dám rủ anh cùng tham gia. Ngay khi bọn họ đang đợi xem trò vui sau khi Lộ Dao bị từ chối, Tưởng Trì Hoài lại uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, ok. Mặt Nghiêm Duyệt biến sắc, nụ cười miễn cưỡng ban đầu cũng cứng ngắc trên khóe miệng, tay đang cầm bài poker cũng nắm chặt vào, bỗng, cô nói, hôm nay chúng tôi có chút đặc biệt, người thua, thì phải nói ra một người khó quên nhất trong lòng, không được cho có lệ, mà phải nói cả tên ra. Lúc này Chu Cảnh Xuyên đã hát xong, cũng lăn xe đến, anh thích nhất là xem trò vui, anh rất muốn xem khoảnh khắc Tưởng Trì Hoài bị Lộ Dao vả mặt, anh nghĩ người trong lòng của Tưởng Trì Hoài nhất định là Lộ Dao. Nhưng người trong lòng Lộ Dao thì nhất định là Hoắc Viễn Chu. Nghiêm Duyệt này, rõ ràng là xúi dục. Trò chơi bắt đầu, ván thứ nhất người thua là Nghiêm Duyệt, không biết có phải cô cố tình thua hay không, cô dường như hơi do dự một lúc, sau đó vô thức hướng tầm mắt về phía Tưởng Trì Hoài. Những người ngồi đây đương nhiên đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa của ánh mắt này. Lộ Dao ném bài poker trong tay xuống, hơi mất kiên nhẫn, cô có thể nhanh một chút được không? Nghiêm Duyệt hắng giọng, tôi sẽ không nói tên, coi như phạm quy. Chút nữa tôi tự phạt một ly, người khó quên nhất chính là người mà tôi thích từ khi còn nhỏ. Sau khi nói xong, cô uống vào một ly rượu mạnh. Sắc mặt của Tưởng Trì Hoài vẫn bình thản như thường, như là đang nghe một câu không liên quan đến mình. Ván thứ hai bắt đầu, người thua là Tưởng Trì Hoài. Chu Cảnh Xuyên bắt đầu chờ xem kịch vui, vì anh đã thấy Tưởng Trì Hoài liếc mắt nhìn Lộ Dao, đây chính là tình yêu tứ giác phức tạp. Chỉ mới chơi được một chút, không thể uống rượu được, Chu Cảnh Xuyên búng tay. Bảo nhân viên phục vụ rót cho anh một ly nước trái cây. Tưởng Trì Hoài ấn vào huyệt thái dương, chậm rãi thốt ra một cái tên, Hoắc Viễn Chu. Sau khi nói xong, anh lặp lại lần nữa, người khó quên nhất trong lòng tôi là Hoắc Viễn Chu. Những lời này của anh tựa như một quả lựu đạn, làm nổ tung tất cả những con người ở đây. Tất cả mọi người đều có một dấu chấm hỏi màu đen trên mặt, ngay sau đó là một trận cười ầm lên. Chu Cảnh Xuyên bị kích động, ho sặc sụa làm cho nước trái cây trong miệng trào cả ra ngoài. Tưởng Trì Hoài, sao bây giờ đạo đức của cậu càng ngày càng hư hỏng vậy hả? Tưởng Trì Hoài ung dung nhìn anh, gằn từng chữ một, tôi nói không đúng à? Còn ai có thể khiến cậu khó quên hơn tình địch của cậu nhỉ? Lộ Dao, đám đông vốn đang cười rất vui vẻ, bỗng lập tức im bặt, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng. Cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí lúng túng, đề nghị tiếp tục trò chơi, mấy ván sau đó, người thua đều là những người Lộ Dao không quen biết, ngay khi cô cho rằng mình may mắn. Nghĩ rằng mình sẽ không thua, thì sự cân bằng của vận mệnh lại bị nghiêng lệch, cuối cùng trong một ván, cô thua. Tất cả mọi người đều đang đợi xem trò hay, ngay cả Tưởng Trì Hoài cũng vô thức dừng tầm mắt lại trên mặt cô, vì nếu người cô nói là Hoắc Viễn Chu, không nghi ngờ gì chính là tát vào mặt anh. Nhưng nếu cô tùy tiện bịa đặt ra một người, đám Nghiêm Duyệt sẽ không buông tha cho cô dễ dàng. Cô bây giờ chính là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lộ Dao ném lá bài khiến cô đắc ý và vênh váo trong tay xuống. Cô uống vài hớp sữa, sữa đã không còn nóng, trong miệng có cảm giác hơi lạnh. Bắt đầu đến phiên Nghiêm Duyệt thúc giục cô Lộ, mọi người ở đây đang đợi cô đấy. Lộ Dao liếm sữa trên khóe miệng, tôi không biết nói sao, vì tôi cũng không biết tên của anh ấy. Tưởng Trì Hoài thở dài, cuối cùng cô vẫn không màng đến thể diện của anh, nhưng dáng vẻ của Nghiêm Duyệt lại như kiểu cô chơi tôi à. Lời này của cô Lộ thật nực cười, người khó quên nhất lại không biết tên, xem phim cẩu huyết nhiều quá. Nên cho rằng mình bị mất trí nhớ à, đây không phải. Lộ Dao đặt ly sữa xuống, lựa lời và nói, vì là bạn chat, nên không biết tên của anh ấy. Biểu hiện ban đầu của Chu Cảnh Xuyên vẫn đang nghiền ngẫm, ngay khi nghe thấy hai từ bạn chat, dần được thu lại, anh nhìn về phía Lộ Dao với vẻ khó tin. Lộ Dao trông rất nghiêm túc, cô chậm chậm nói, lúc 9 tuổi tôi đã quen người bạn chat này, còn quen sớm hơn Hoắc Viễn Chu một năm, đến nay đã 16 năm, anh ấy hiểu tôi còn hơn bản thân tôi nữa. Anh ấy làm bài tập giúp tôi, chơi game cùng tôi, nhưng đều chơi thua. Có một thời gian trong lòng tôi vô cùng rối loạn, trong mấy tháng đó, một ngày 24 giờ, anh ấy gần như đã dành ra 20 tiếng để trò chuyện cùng tôi, như là người nhà vậy, không phải, còn tốt hơn cả người nhà nữa. Lúc dừng lại, cô thở dài, lúc đó chỉ cần tôi tìm anh ấy, dù là nửa đêm, anh ấy cũng sẽ online. Nhưng mấy ngày nay, anh ấy đột nhiên không online nữa, nhắn tin cho anh ấy cũng không trả lời. Nhiều năm qua chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, tôi sợ anh ấy bị bệnh nan y, nên không thể lên mạng được, tôi muốn đi gặp anh ấy, nhưng tôi không biết phải tìm anh ấy như thế nào, vì vậy, mới không quên được. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Nghiêm Duyệt, đủ chưa? Lộ Dao đứng lên, nói với Tưởng Trì Hoài, tôi phải về đây, anh thì sao? Tưởng Trì Hoài mím chặt môi, không phản ứng lại với cô. Lộ Dao ngượng ngùng biểu môi, cô có thể nhớ những chuyện lúc 9 tuổi, và những chuyện năm đó liên quan đến Hoắc Viễn Chu, nhưng lại không thể nhớ được những chuyện về Tưởng Trì Hoài, cũng không thể trách cô được. Sau một hồi lâu Chu Cảnh Xuyên mới bình ổn lại, trong lòng anh cũng rất hụt hẫng, suy nghĩ, có nên viết luận văn cho cô, một ngày nào đó đưa cho cô và làm cô ngạc nhiên hay không? Đột nhiên anh cảm thấy có một tầm mắt lạnh thấu xương đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên, nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Tưởng Trì Hoài đang bắn đến anh như là phi tiêu, anh run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt, cuối cùng anh đã tạo ra nghiệt gì, vừa có chút địa vị trong lòng Lộ Dao, thì đã bị Tưởng Trì Hoài liệt vào một trong số những cái đinh trong mắt. Trên đường từ câu lạc bộ trở về, Tưởng Trì Hoài vẫn không nói gì, bầu không khí bên trong xe rất áp lực, cô mở radio lên, vừa khéo radio đang phát một bản tình ca buồn. Giai điệu quen thuộc vang lên, tôi sợ nhất một ngày nào đó em cứ như vậy mà biến mất, không còn một dấu vết nào, như thể chưa bao giờ xuất hiện, tôi quay lại theo thói quen, ở đó trống vắng và không có ai, chỉ có thể dừng lại, ngơ ngác và ngây người. Trong lòng Lộ Dao một trận bực bội, cô tùy tay nhấn nút radio, mở sang nhạc khác, bỏ tôi xuống ở phía trước. Lộ Dao ngạc nhiên, anh không về nhà à, không muốn nhìn thấy Hoắc Viễn Chu. Sau khi cho Tưởng Trì Hoài xuống, Lộ Dao cũng không muốn về nhà. Cô gọi điện thoại cho bà Lộ, nói sẽ không về nhà ăn tối, muốn ra ngoài đi chơi với Tưởng Trì Hoài. Bà Lộ lập tức đồng ý. Lộ Dao đổ xe ở bên đường, cô gọi điện thoại cho Hoắc Viễn Chu, rất nhanh đã được kết nối, vẫn đang ở câu lạc bộ à? Không, em về rồi, anh họp xong chưa? Vừa xong. Lộ Dao nhìn tấm biển bên đường, anh ra ngoài tìm em đi, chúng ta gặp nhau trước cửa siêu thị XXX. Được. Lộ Dao dừng xe, cô đợi trước cửa siêu thị khoảng 20 phút. Hoắc Viễn Chu mới vội vã chạy đến. Tối nay đi dạo siêu thị à? Hoắc Viễn Chu cười nhạt hỏi cô. Lộ Dao nghiêng đầu suy nghĩ, cũng có thể, vừa lúc cũng đến giờ ăn bữa tối, bọn họ tìm thấy một quán ăn vặt gần đây. Lộ Dao gọi bánh gạo chiên Hàn Quốc, Hoắc Viễn Chu gọi món mì gạo. Lộ Dao cầm một xấp giấy ăn lau mạnh lên mặt bàn, cô đặt thêm vài miếng khăn giấy xuống nữa và chống khuỷu tay lên trên, hai tay ôm mặt, nhìn Hoắc Viễn Chu. Nhìn gì? Hoắc Viễn Chu hỏi. Sau một hồi lâu, Lộ Dao không trả lời anh mà hỏi lại, hộ khẩu của anh ở đâu? Hoắc Viễn Chu choáng váng, trả lời cô, vẫn còn ở quê nhà thị trấn, khi nào chúng ta trở về thị trấn, sẽ đi xem quê nhà của anh, được không? Biểu hiện của Hoắc Viễn Chu hơi đình trệ, tất cả người thân của anh đều không còn ở đó, ở nơi đó không còn gì khác ngoài nỗi buồn, anh đã không trở về trong nhiều năm nay, nhưng anh vẫn khẽ gật đầu, đợi anh quay lại New York hoàn thành chút việc, trọng tâm công việc trong 6 tháng cuối năm sẽ ở Bắc Kinh. Lúc đó chúng ta sẽ đến thị trấn chơi vài ngày. Lúc này nhân viên phục vụ đã mang thức ăn họ gọi lên, mỗi người đều vô cùng tập trung ăn thức ăn trong bát, không có giao tiếp ở giữa. Thỉnh thoảng Lộ Dao sẽ gắp một miếng bánh gạo và đưa lên miệng anh, Hoắc Viễn Chu liền há miệng ngậm lấy. Lộ Dao vẫn còn nhớ, hồi đó lúc đi ra ngoài ăn với Hoắc Viễn Chu, bọn họ sẽ tìm một cửa hàng nhỏ, cô gọi bánh gạo, Hoắc Viễn Chu gọi mì gạo. Lúc nào cũng là Hoắc Viễn Chu đút cô ăn xong, anh mới bắt đầu ăn. Sự kiên nhẫn của anh đối với cô, dường như là vô hạn. Hoắc Viễn Chu, lúc trước chúng ta thường ra ngoài ăn, anh còn nhớ không? Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu lên, hỏi cô, anh đút em ăn nhé. Khóe môi Lộ Dao cong lên, không cần, chỉ cần anh còn nhớ là được. Sau khi ăn xong, bọn họ thật sự đi siêu thị. Lộ Dao nói qua vài ngày nữa chính là ngày gì cả đến thăm, cô đã chuẩn bị lương thực để nghênh đón. Băng vệ sinh mua ở cửa hàng tiện lợi vào tối qua không phải loại mà cô hay dùng, cô không quen dùng nó, nên phải mua lại. Hoắc Viễn Chu đẩy xe, muốn ngồi không? Lộ Dao khoe khoang nói, chân dài quá, không thòng xuống được, em đẩy xe cùng anh. Hoắc Viễn Chu vươn tay kéo cô vào lòng, đặt cô ở giữa người anh và xe đẩy, đi theo dòng người và lang thang không có mục tiêu. Ba mẹ em sẽ không đi siêu thị chứ? Hoắc Viễn Chu vẫn có chút lo lắng. Lộ Dao thuận tay cầm vài gói khoai tây lát ném vào trong xe, rồi nhìn những món ăn vặt khác trên kệ hàng, trông cô như không để tâm, nhưng lại rất chắc chắn, không đâu. Trước đó em đã gọi điện thoại cho mẹ, nói với bà ấy rằng em sẽ không về ăn tối, rồi hỏi tối nay bọn họ có muốn đi dạo ở đâu không, em sẽ về sớm để lái xe chở bọn họ đi. Nhưng mẹ nói mở họp cả ngày nên mệt rồi, sau khi tắm xong cũng không muốn đi ra ngoài nữa, sáng mai còn phải dậy sớm ra sân bay, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, vì vậy cô mới dám ngang nhiên đi ra ngoài ăn với Hoắc Viễn Chu, và đi siêu thị. Còn nữa, bà Lộ ghét nhất là đi siêu thị, vì ngại nhiều người, còn phải xếp hàng để tính tiền. Lúc này Hoắc Viễn Chu mới yên tâm, bắt đầu lựa đồ ăn vặt cho cô.